đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 93, mở rộng và xâm lược dị giới bản đồ. Góc truyện audio.com. Ở nhà của Đạt trong phó bản Tokyo Ghoul, Đạt đang vui vẻ hưởng thụ hầu hạ thì các cô gái, gồm có Akira, Tuka, Nashiro, Sirona, Kyoko, Rai, trên cơ bản là họ là người của mình cho nên mình có thể tùy ý làm gì thì làm. Chuyện đó, đúng vậy, ấy đấy, được xem như là thần được hầu hạ hết mực thì bố con thằng nào chả muốn. Đàn ông cả mà, nhưng tại sao phải kể ra nhỉ? Xin lỗi, tác cô giỏi việc tả cảnh sắc nên tha cho tác. Chủ nhân, ngài không ngại em là Gun chứ? Kamishiro Rai nhìn đang hưởng thụ bởi mấy người con gái khác hỏi dò. Thân là trung thành tuyệt đối, tự nhiên muốn ở bên cạnh Đạt, nhưng lại ngại xuất thân của mình thấp hèn, cho rằng mình không xứng với đối phương. Không, ta không quan tâm mấy thứ này đâu, ta chỉ quan tâm các em thôi. Đạt cười cười, xoa đầu Rai một cái, rồi kéo Rai lên giường hôn môi. Đột nhiên bị tập kích, Rai đỏ mặt thẹn thùng nhắm mắt, nhưng vẫn rất phối hợp cùng Đạt đá lưỡi. Vì Đạt thân là sinh vật sống, cho nên mùi vị ngọt ngào dâng tới, nhưng tuyệt đối không mất lý trí dễ dàng như trước kia. Càng không dám mạo phạm, ta muốn cơ thể của em, bằng những cách tự nhiên. Đạt đã lấy được lần đầu của Rai. Chủ nhân, tụi em cũng muốn, Kurona, Nashiro và Tuka đáng thương nói. Còn về Akira và Kyoko thì ngồi ở một bên chờ đợi thần của mình tới sủng hạnh. Lành lạnh không rên không nói một tiếng mà chỉ ngồi đó chờ đợi. Này, hai em không ngại thì cũng chung vui nào. Đạt nở một nụ cười khá dâm tà nói nhẹ nhàng. Được sao thưa Kami, Sama, vì với hình tượng thần thánh ban đầu, nên có vẻ như họ đã đem Đạt thành thần cả về sau này. Các em là tín đồ trung thành của ta có gì phải ngại. Đến đây nào, Đạt kéo Akira, Kyoko vào lòng và bắt đầu cho tiểu huynh đệ của mình được thoải mái ngay sau đó. Sau khi cùng các cô gái yêu đương thân mật một hồi, họ đã ngủ mất do mệt mỏi. Riêng Đạt vẫn còn rất sung sức, nhưng con người có phải con CC đâu mà hoài. Cho nên, số thời gian còn lại, Đạt sẽ dùng thời gian đó để học tập và chế tạo vài thứ. Trước tiên, Đạt đặt từng người ngay ngắn vào giường rồi cho bọn họ đắp chăn. Đạt tự nhiên cũng phải đi ra phòng khách để tránh làm phiền giấc ngủ của họ. Đạt vào giao diện rút thưởng, và mở ra dương đồng hàng ngày. Sau đó, một vài hộp mẫu mô hình Gundam xuất hiện tại trên tay của Đạt. Gundam sao? Không tệ, nhìn trên hình thì đó là một mẫu dạng pháo Zaku một mắt. Nhìn trông cũng khá là ngầu. Cho nên, Đạt mở hộp Gundam ra và bắt đầu cắt từng chi tiết và lắp vào. Cơ thể của Đạt có thể tùy ý biến đổi, thậm chí là làm ra chất keo nên không cần dụng cụ gì mấy nên nhanh chóng và nhẹ nhàng là có thể lắp được xong một con Zaku và đặt lên bàn. Trong đầu thì lại nảy ra một ý tưởng rất thú vị. Đạt tự hỏi không biết Titan với Gundam con nào mạnh hơn nhỉ? Titan trong Titanfall, nếu bàn về phân tích, thì về mặt chiến đấu, Gundam có thể nhỉnh hơn một chút về những con Gundam chủ tướng. Vì những con chủ tướng, thường là những con Gundam đẹp nhất và được trang bị đến tận răng. Hình thể cũng to hơn Titan rất là nhiều, cơ bản là to hơn gấp đôi. Xét về năng lượng, nguyên liệu và cả công năng chiến đấu đều nhỉnh hơn, vì Gundam hầu hết là dùng chiến đấu trong vũ trụ, năng lượng có rất nhiều, còn công năng chiến đấu thì lại có trụ súng gắn liền với phần máy để tiện chiếm ưu thế. Thậm chí vũ khí đều có thể cất được ở trong người và thay đổi hình thái. Tách bộ phận, v.v. nhưng bù lại thì Titan có trí tuệ nhân tạo. Thứ mà những con Gundam khác không có được, khi phi công rời buồng lái, Titan sẽ tự động phòng về và có tính toán ý nghĩ riêng của mình để đạt hiệu quả tốt nhất. Dù vũ khí và chức năng giới hạn, nhưng khả năng độc nhất của Titan là Faceship của Ronin. Cùng co của chúng, những thứ này cho phép Titan nâng tầm đến khả năng chiến đấu không yếu. Năng lượng sẽ không bao giờ hết. chỉ có điều hầu hết Titan đều không thể chiến đấu ngoài vũ trụ. Cuối cùng, là các phi công của Titan đều có khả năng bay nhảy tựa như một binh lính. Đặc vụ tinh nhuệ với khả năng chuẩn xác cao, thậm chí đoán trước tình hình và tẩu thoát một cái nhanh chóng. Khác xa với phi công Gundam, Gundam hư là ngồi chờ chết, điểm yếu và điểm mạnh đây sao? Nhìn vô số tin tức được lần lượt diễn đạt ra ở trong đầu mình. Tới căn cứ, Ken đã nghỉ khỏe sau những lần đi hầm ngục cực nhọc để lấy thưởng. Và nhờ có công lao của bộ não của căn cứ là thần bí nữ tiến sĩ thì toàn bộ căn cứ đã phát triển một cách mạnh mẽ. Đến nỗi có thể xưng nơi này là thành phố của tương lai. Hầu hết, những việc vận chuyển lớn được các Titan tự tay mình giao hàng. Những công trình khổng lồ lại do các SCV và Builder ngồi vào Titan North Star. Titan dạng bay, tuy nhiên con Titan này được thay đổi thành Builder Titan, giữ lại khả năng bay và tháo toàn bộ vũ khí để tập trung vào khoảng vận chuyển và xây dựng. Do đó, rất nhiều tòa nhà cao chọc trời được xây dựng, dùng công nghệ cao xây dựng xen kẽ với tự nhiên đảm bảo không một chút ô nhiễm. Với nguồn điện vô hạn từ các con sông và từ ánh sáng mặt trời. Cả năng lượng nhiệt và gió của cả hành tinh và các hành tinh khác cộng lại. Vì trong đội quân Terran cũng có thể chế tạo tàu vũ trụ nên Đạt đã để từng đội thay phiên nhau sang những hành tinh khác lắp đặt nhà máy điện và chế. Tạo ra những lò phản ứng. Arc Reactor, vốn thuộc nhà Stark chế tạo, được thần bí nữ tiến sĩ chế tạo ra và vận chuyển về. Những viên năng lượng này rất lớn, đủ nén cho cả thành phố lớn dùng trong một tuần, nên phải rất cẩn thận vận chuyển. Thấy tiến độ của căn cứ đã đạt đến mức độ bỏ xa tít tắp căn cứ của người khác. Cho nên bắt đầu vào đầu tư căn cứ ở dị giới. Tư lệnh, bắt đầu chiến dịch mở rộng và xâm lược. Đạt dùng hệ thống truyền tin cho Ark, Blacklist, đã rõ chủ nhân, em xin phép tiến hành xâm lược. Ác báo cáo lại cho Đạt một câu sau đó đi ra khỏi nhà chính và kêu gọi thuộc hạ của mình. Chế độ trực tiếp điều khiển, sau chỉ lệnh, là một màn hình lớn hiện lên với khung ảnh 3D rất đẹp vẽ ra toàn bộ khu vực. Thì thấy những hiệp sĩ của mình đã bắt đầu tụ tập lại và xếp thành đội hình vuông với bề ngang là 10 người cùng bề dọc 10. Và chia thành từng khối đội hình, có tổng cộng 10 nhóm đội hình. Tổng số lượng là 1.000 đều không ngoại lệ được trang bị tận răng. Chia đều với tỷ lệ 2-2-2-2-2 cho từng loại lính. Tất cả những hiệp sĩ bắt đầu leo lên lưng ngựa và chạy tới những khu gần kề bộ lạc NPC khác. Và phát động tấn công. Khoảng không bao lâu thì Kim Anh, gây lẫn xong lập tức nhận ra được động tác lớn của Đạt. Nên liền bắt đầu mở voice chat cho Glenn. Alo, Glenn chủ nghe đây, Đạt trả lời, Đạt, anh muốn làm gì vậy? Kim Anh nhìn vào bản đồ thì thấy một nhúm chấm màu xanh lam. Chấm đồng minh, đang trụm là và đánh với những chấm đỏ. Được rồi mọi người, hiện tại mọi người hãy điều động số quân đội và tiến hành mở rộng thuộc địa của mình. Khu vực gần chúng ta nhất là một đền thờ cấp 1. Tôn thờ nữ thần ánh sáng. Đạt nói. Nhưng mà đền thờ đó để làm gì ạ? Song hỏi. Cô ấy có một nhóm giáo sĩ cho mình, nhưng có vẻ như khá nhỏ yếu. Đền thờ này là công trình tự nhiên do hệ thống xây dựng. Khả năng chung là tạo ra một cái hiệu ứng bắp cho đồng minh. Tăng 10, mùa màng, giảm 10, hiệu ứng tiêu cực của thời tiết, giảm 30, sức chiến đấu của loài undead và bóng tối. Và khả năng đặc biệt là có thể sinh ra một nhóm thánh nữ, Saint, giáo sĩ tinh nhuệ để chiến đấu. Họ không thuộc bất kỳ người sở hữu mà là tự động bảo vệ theo yêu cầu Đạt giải thích. Ra là vậy, thế còn chờ gì nữa? Nhanh chiếm đền thờ thôi. Gây vui vẻ kêu lên. Hiện tại chờ đánh trận cũng rất lâu rồi. Bình tĩnh đi thằng ngu. Tuy là đền thờ tự nhiên nhưng bản thân nó cũng có một nhánh quân đội riêng đấy. Tự cử trinh sát ra mà nhìn, Đạt chửi gây một cái. Rồi, rồi, cử đây, gây phì phò lên tiếng. Đạt, số lượng của chúng gồm 10.000 đơn vị, gồm có 3.000 man dợ cổ đại, 3.000 man dợ bắn đá, 3.000 kỵ binh sói và 100 cỗ máy bắn đá. Kim Anh lục lọi tình báo do trinh sát đem về nói. Cái gì, 10.000 đơn vị, gây và song chố to mắt nhìn vào báo cáo rụi rụi mắt. Sau đó đếm lại số lượng binh lính ít ỏi của mình còn chưa tới 200. Ba người cộng lại nhiều lắm có 600 binh lính, còn không bằng một góc của người ta dù hiện tại mình dùng lính bậc 2. Quân lính sử dụng đồ đồng, bậc 3 đồ sát, bậc 4 đồ hợp kim. Đúng, đấy là mục tiêu của toàn bộ clan, cho nên số lượng rất đông đúc. Nhưng đừng lo, để đó cho anh gánh tim. Đạt cười cười, đưa thông tin của nhóm kỵ sĩ của mình, bao gồm Centurion, thương sĩ tinh nhuệ, Legionnaire, kiếm sĩ tinh nhuệ, Feathershot, cung thủ tầm xa và Templar. Trong đó mỗi đội hình chiếm 100 binh lính cùng loại, và gồm hai đội hình cùng loại xếp thành một đội hình lớn. Tiên phong là đội hình của Centurion và Legionnaire đứng xen kẽ để chắn sát thương vừa chống kỵ binh ở tuyến tiên phong. Phía sau là Feathershot và cuối cùng là Templar, nhóm kỵ binh đứng cuối cùng để đánh vòng cung và tấn công bên hông đội hình, và đang dần dần di chuyển tới đền thờ nữ thần ánh sáng. Kim Anh, Song và Gây cử ra một đội gồm tổng 300 nhóm lính kiếm đồng, và chờ đợi để nhập nhóm của Đạt mà chiến đấu. Vì để tránh sai lầm, cả ba người cũng bắt đầu điều khiển binh lính trực tiếp. Đội quân của Đạt do Astrid, hiệp sĩ, làm chủ tướng và tiểu Alice, liên quân, phó tướng dẫn đầu. Tốc độ di chuyển được tăng khá là nhiều do các Alice chia nhau mở kỹ năng liên tục. Sau một tiếng, thì rốt cuộc đội quân đã tập hợp được đã đến được vị trí trước mặt đền thờ nữ thần ánh sáng. Trước mặt họ là đông như kiến, ăn mặc đồ da thú người to con man dợ. Đây hiển nhiên là quân tinh nhuệ nhất ở thời kỳ đồ đá rồi. Chúng xếp hàng chỉnh tề, đứng lộn xộn, xông lên, tên man dợ thủ lĩnh đứng đầu hô to. Nghe thế, đám man dợ đông đúc ở phía sau bắt đầu tiến về phía trước tạo ra ầm ầm tiếng rầm. Ầm, ầm, ầm, máy bắn đá, vừa thấy, man dợ thủ lĩnh không có bất kỳ do dự nào. Ra lệnh cho quân máy bắn đá ở phía sau lên viên đá và bắn về phía trước. Hơn 1.000 viên đá to lớn nhanh chóng được phóng tới đội hình của Đạt. Nhưng vì độ chính xác không cao nên có một vài viên đụng vào nhau và vỡ vụn. Tường khiên, siêu uôn, Astrid lớn giọng hô to. Tuyến đầu, Centurion và Legionnaire, nhanh chóng lấy cái khiên của mình và đặt ra phía trước rồi xếp chồng lên nhau tạo thành bức tường hợp kim và chặn được những tảng đá bay tới. Siêu óp mọi đơn vị tiến công. All unit forward, Astrid giơ đại kiếm bằng một tay chĩa về phía trước. Lần nữa lớn giọng hô rồi cùng các hiệp sĩ xông lên. Hoành liệt trận chiến mở màn. Khách chương.